Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. À, cô Bác Hồ đời em được ấm no, chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. Hứa với Bác Hồ rằng cháu sẽ chăm ngoan, cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ. Cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ. Cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ.